mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Chương 352 đi bước 1. Hai ngày này, Phó Sông nhỏ nghe theo Tố Tân kiến nghị, đều ngốc tại trong nhà đóng cửa không ra. Đọc sách, nghe âm nhạc, sở hữu thông tin đều đóng cửa. Liền sợ ngôn nhiều tất thất, xúc phạm cái gì, phanh, mà một tiếng. Phòng ngủ môn bị người đột nhiên mở ra, mặc dù nàng mang theo nút bịt tai cũng bị chấn một chút. Ngẩng đầu, mờ mịt mà nhìn Phó tiểu bối. Một bên tháo xuống một bên nút bịt tai, một bên hỏi, ngươi tiến vào làm gì? Phó tiểu bối khóe miệng xả ra một mạt âm hiểm cười. À, ta thật đúng là xem thường ngươi. Ta hảo tỷ tỷ, mấy năm nay ta không cùng ngươi so đo, làm ngươi ăn ngon ngủ ngon hảo trụ. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng đối với ta như vậy, Phó Sông nhỏ không rõ đối phương vì cái gì sẽ. Nói này không thể hiểu được nói, nhưng là xem đối phương biểu tình quỷ dị, hoàn toàn không có dĩ vãng thiếu nữ thanh thuần hoạt bát nghịch ngợm mần ni hơn nữa ngữ khí cũng. Thực không tốt, không khỏi đề phòng lên. Buông quyển sách trên tay, đứng lên, hỏi, tiểu bối, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta, Phó tiểu bối đánh gãy đối phương nói, lạnh giọng hỏi, nàng là ai, cái nào nàng, thiếu cùng ta trang tính, ngươi ngày đó mang về tới nữ nhân là ai? Phó Sông nhỏ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nguyên lai nàng là muốn hỏi Tố Tân thân phận lai lịch a. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Chính mình mấy ngày nay đều không có việc gì, nghĩ đến là Tố Tân bên kia ở giúp nàng, hơn nữa đã có hiệu quả, lần này Phó tiểu bối như thế nóng này, cũng liền xác minh lúc trước hoài nghi, ngữ khí cũng lạnh xuống dưới. À, xem ngươi như vậy phong cấp hỏa liệu bộ dáng, khẳng định là lo lắng đi, thật không dám giấu giếm, nàng thật là ta mời đến, bất quá ta chính là không nói cho ngươi. Có bản lĩnh ngươi tới cắn ta a, Phó tiểu bối khí ngực kịch liệt phập phồng. Chỉ vào Phó Sông nhỏ, ngươi mấy cái cũng chưa nói ra một câu tới. Cảnh tượng như vậy, làm nàng không khỏi nghĩ đến năm đó cái kia đáng giận nữ nhân. Đáng chết, chính mình ngay từ đầu nên trực tiếp giết chết nàng. Không nghĩ tới nhanh như vậy khiến cho nàng phiên bản. Trên thực tế không phải nàng không nghĩ sớm một chút diệt trừ cái này cái đinh trong mắt cái gai. Trong thịt, mà là bởi vì cái kia quỷ chậm chạp không có đắc thủ a. Phó tiểu bối đôi mắt mị mị, hừ lạnh một tiếng, hừ, Phó Sông nhỏ, ngươi liền tính là không nói, ta cũng sẽ điều tra ra, đến lúc đó, ta sẽ làm ngươi hối hận hôm nay đối ta theo như lời mỗi một chữ. Còn có, nàng, xảy ra chuyện cũng là vì ngươi. Nói xong, lại phanh mà đóng cửa lại rời đi. Phó Sông nhỏ cảm giác trên lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Vội vàng cấp Tố Tân gọi điện thoại, ống nghe truyền đến đô đô thanh âm, thẳng đến thanh âm kết thúc, liên tiếp vài lần, đều là như thế, Phó Sông nhỏ trong lòng bất an dự cảm càng thêm mãnh liệt. Ở trong phòng đi qua đi lại, cuối cùng cắn răng một cái, bất cứ giá nào, thay xiêm y vội vàng chiều trinh thám xã bước vào. Nàng cần thiết đem Phó tiểu bối bên này tình huống mau chóng nói cho đối phương. Làm nàng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nàng này một chuyến tự nhiên cũng là phát cái không. Trinh thám xã đại môn nhắm chặt, vấn hồi lâu chuông cửa cũng không ai đáp lại, lại nói Tố Tân từ ngân hàng bảo hiểm kho bắt được thân tượng sau. Liền hấp tấp chạy tới chính mình ban đầu điều tra ba cái tần võ chung cuối cùng một cái mộ địa. Quả thực ở nơi đó tìm được rồi lúc trước quấn lấy Phó Sông nhỏ quỷ vật. Tố Tân căn cứ tiểu thao chỉ dẫn, ở mộ địa phía trước đá phiến phía dưới, rốt cuộc tìm được một cái khác nhân duyên khóa, mặt trên điêu khắc cùng Tố Tân lúc trước từ nhân duyên trên cầu bắt được giống nhau như đúc. Tuy rằng còn không rõ đến tột cùng là như thế nào giấu giếm được Phó Sông nhỏ đôi mắt làm được điểm này, nhưng là đã có thể kết luận. Thật là này hai quả nhân duyên khóa, đem Phó Sông nhỏ cùng một cái đã chết đi nam quỷ kết hợp ở bên nhau. Cho nên, từ nhân duyên pháp tắc tới xem, bọn họ chính là sinh cùng khâm chết cùng huyệt phu thê. tuy rằng đại đa số một phương sau khi chết cũng không yêu cầu đối phương bồi chính mình chết. Nhưng là nếu đối phương ngạnh muốn cường ngạnh yêu cầu bồi chết, cũng rất khó thoát khỏi. Đương nhiên, ở trong hiện thực, bình thường hôn nhân lại không có như vậy ước thúc, chỉ có đặc thù điều kiện hạ mới có thể hình thành sinh tử ly hợp. Tố Tân đem hai quả khóa dùng một quả hỏa cầu phù đốt cháy. Đem mặt trên chữ viết mơ hồ, liền không hề có ước thúc hiệu lực. Như thế, mặc dù Tần Võ quỷ hồn còn ở, còn muốn đi quấn lấy phó sông nhỏ, đó chính là hắn phá hủy âm dương hai giới trật tự. Tùy tiện nào một phương đều có thể đem hắn đến mà chu chi. Giờ phút này, Tần Võ hồn phách chính xúc ở hắn cho cốt Kha Môn Sơ chậm rãi hấp thu từ bốn phương tám hướng. Truyền đến âm khí, cường trang chính mình hồn phách, bất quá lúc trước Tố Tân kia hai đánh công kích không đem hắn đánh tan cũng là Tố Tân cố ý để lại. Một đường, muốn đem hắn bắt sống, nếu không đã sớm hồn phi phách tán, rốt cuộc hắn trên người còn mang theo nghiệp lực, trực tiếp làm cho tan thành mây khói phải không thường thất. Cho nên, kia nghiêm trọng tổn thất lại há là mấy ngày thời gian là có thể khôi phục. Nó hiện tại thậm chí liền rời đi chính mình cho cốt kham đều không được. Trong tay hắn nhân duyên khế ước dần dần tiêu tán. Nói cách khác, hắn không có bất luận cái gì tư cách lại theo lý thường hẳn là lưu tại dương gian. Càng không thể đi đem như vậy như hoa như ngọc một cái cô nương biến thành chính mình tức phụ nhi. Không, không cần, trả ta nữ nhân, nàng là của ta, nàng là nữ nhân của ta. Tố Tân hừ lạnh một tiếng, thật đúng là dõng dạc a, đi ngươi em mờ, ngươi nữ nhân lại không phải hàng hóa. Ai cũng không phải ai. Duỗi tay chảo nhiếp, một cái bàn tay to ẩn ấn hạ, đem Tần Võ quỷ hồn trực tiếp từ cho cốt kham bên trong cấp đem ra. Ném vào linh nghiên chung, Tần Võ không có khế ước ước thúc, bởi vì sinh thời oán niệm, cơ hồ liền tại đây giây lát gian, liền hồn phách liền từ một cái bình thường xương đen, biến thành kích động tràn ngập oán sát khí mây đen. Những cái đó hoán niệm cùng không cam lòng giống một vài bức hình ảnh giống nhau truyền lại cấp Tố. Tần ý thức, Tần Võ, một cái nhà xưởng công nhân, sinh hoạt giản dị, là mọi người trong mắt người thành thật. Đại khái là bởi vì hắn bề ngoài thường thường gia cảnh thường thường tiền lương thường thường. Cùng với không tốt lời nói, cho nên 30 tuổi mới kết hôn. Thê tử Ngọc Liên là một cái bằng cấp cao bộ dạng hào tiền lương cao tam cao nữ nhân. Mọi người đều cảm thấy một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cứt châu. Hắn nội tâm tuy rằng thực tự ti cảm thấy không xứng với đối phương. Nhưng là hắn cũng không phải muốn như thế nào để cao chính mình hoặc là đối với đối phương hảo. Mà là yêu cầu thê tử cần thiết sinh hài tử. Sau đó lấy làm nàng ở nhà mang hài tử vì từ từ đi lương cao công tác. Không được thê tử xuyên những cái đó xa hoa quần áo. Không được thê tử hóa trang, nói có thương tích phong hóa, cũng không cho thê tử cùng nam nhân khác có liên hệ. Cuối cùng cảm thấy nàng cùng mặt khác nữ ở bên nhau liêu cái thiên. Cũng sẽ đem nàng dạy hư, Ngọc Liên trước kia đích xác chơi quá mấy cái bạn trai. Đều là có sự nghiệp có đầu óc người, nhưng là cuối cùng đều bởi vì này hoặc kia nguyên nhân mà tách ra. Làm nàng cảm thấy những cái đó ưu tú nam nhân đều không đáng tin cậy. Hơn nữa chính mình cũng 30, muốn tìm cái thành thật điểm nam nhân hảo hảo quá cả đời. Cho nên, ngay từ đầu, đương Tần Võ biểu hiện ra đối nàng quản khống, nàng đem này làm như là hắn lòng tự trọng, tưởng hắn đối nàng quá để ý. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy chính mình có chút tích tụ. Mới vừa sinh hài tử, đích xác hẳn là đối hài tử phụ trách, hào hào chiếu cố hắn. Nàng trăm triệu không nghĩ tới ở giống như quan tâm để ý sau lưng. Lại là đi bước một mà nhổ trên người nàng lông chim. Đem nàng từ một con bay lượn không trung chim nhỏ, biến thành chính mình bàn chung thổ gà. Hết chương.